Siêu thần đạo thuật, tác giả, Đương Niên Yên Hòa, thực hiện, Thư viện báo, chương 547, chương 547, lần lượt hiện thân. Một chỗ liên miên quần sơn trong, mấy ngàn vị ma đạo tu sĩ tản mát bốn phía, càng có từng chiếc chiến thuyền, chìm nổi tại hư không, tản mát ra kinh thiên linh lực ba động, một vị một thân áo bào đỏ. Dáng người có chút nhỏ gầy tu sĩ, đứng ngờ hư không bên trong, hai mắt hẹp dài mà băng lãnh. Đi, đột nhiên, áo bào đỏ tu sĩ hét to một tiếng, thân thể đột nhiên một bước phóng ra, tựa như chớp giật, rơi vào một chiếc chiến thuyền phía trên. Ông, nhất thời, liên tiếp năm chiếc chiến thuyền lên không, càng có một tầng đi theo một tầng đại trận dâng lên. Trên mặt đất, lại còn có hơn ngàn vị ma đạo tu sĩ, thi triển thủ đoạn, lái phi hành pháp bảo vệ ở chung quanh. Sau đó chiến thuyền chậm chạp tăng tốc, các loại phi hành pháp bảo cũng cấp tốc đuổi theo. Doãn Hoài, ngươi trốn không thoát. Vừa đúng lúc này, một thân ảnh nháy mắt phá không mà đến. Ngay sau đó một đạo phi kiếm, tựa như chớp giật bắn ra. Lập tức liền có hơn ngàn đạo kiếm khí nghe tin lập tức hành động, điên cuồng xoay tròn lấy hướng về kia từng cái ma đạo tu sĩ chém tới. Kia chiến thuyền phía trên bay lên trận pháp, cơ hồ tại trong chốc lát liền bật nát ra. Phi kiếm hung hăng chạm tại chiến thuyền phía trên, lại trực tiếp đem toàn bộ chiến thuyền cắt thành hai nửa. Oanh, từng vị ma tu nháy mắt tứ tán lấy bay ra. Bành, bành, bành, cùng lúc đó, không vài đạo kiếm khí cũng theo đó xông ra, rơi vào ma đạo tu sĩ phòng ngự linh quang phía trên. Cho dù bởi vì quá phân tán, uy lực cũng không tính mạnh, nhưng tương tự có chí ít hơn trăm vị khai khiếu cảnh ma tu không có thể ngăn ở. Bị sinh sinh chém giết, giết, theo sát phía sau, Thái Nhất Kiếm Tông, Cổ Phật Tông, Liệt Dương Trưởng, Thanh Ngọc Tông, các đại tông môn thần minh cảnh cấp độ đệ tử xông ra. Cơ hồ ngay lập tức liền đem riêng phần mình pháp bảo bắn ra. Bạch Tử Nhạc đồng dạng xuất hiện ở đám người bên trong. Thân hình mặc dù so những người khác hơi yếu về sau, nhưng hắn phi kiếm lại đã đi đầu một bước xông đến một vị thần minh cảnh trung kỳ ma đạo tu sĩ phụ cận. Chỉ là có chút lóe lên, liền đem đối phương phòng ngự linh quang phá vỡ, đem đầu xuyên thủng, các ngươi muốn chết. Một thân áo bào đỏ Doãn Hoài ma quân tức giận hừ một tiếng, bước ra một bước, đầy trời hư không lại bỗng nhiên trở nên đỏ sậm xuống tới, thiên địa đều tùy theo trở nên đậm đặc, càng có huyết vũ tùy theo vẩy xuống. Lĩnh vực, kim đan lĩnh vực, lĩnh vực mới ra. Nháy mắt chung quanh mấy ngàn trượng phạm vi bên trong tu sĩ đều như rơi vũng bùn, thân hình đều thụ đến ảnh hưởng. Ngay sau đó một đạo trường mâu lập tức liền từ trong cơ thể hắn xông ra. Trường mâu tốc độ nhanh đến cực hạn, trong chớp mắt liền xông đến mấy cái thần minh cảnh tu sĩ phụ cận. Có chút nhoáng một cái, nháy mắt phân hóa thành bảy đạo, lần lượt hướng về mấy người hung hăng đâm tới. Lĩnh vực bên trong, coi như bọn hắn liều mạng giãy giụa, nhưng thân hình tốc độ đều tùy theo thụ đến ảnh hưởng. Trong mắt lập tức dâng lên vẻ tuyệt vọng. Phốp, phốp, phốp, trong chớp mắt, liền có năm vị các tông thần minh cảnh cường giả bị trực tiếp chém giết. Chỉ có hai vị tu sĩ tại lĩnh vực bên trong tốc độ đồng dạng không chậm, miễn cưỡng tránh khỏi. Ngươi đối thủ là ta. Chấn Nhạc Chân Quân tức giận hừ một tiếng, đồng dạng đem kim đan lĩnh vực tản ra, nháy mắt cùng Doãn Hoài ma quân công sát lại với nhau. Oanh, hai người đều là kim đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong cấp độ cảnh giới, thực lực tương đương, trước đó cũng từng có mấy lần đọ sức, đối với đối phương thủ đoạn mười phần quen thuộc. Là lấy cho dù động tĩnh cực lớn, trong thời gian ngắn nhưng cũng bày biện ra thế lực ngang nhau thời điểm. mà đổi thành một bên. Theo hai đại kim đan cảnh cường giả ở vào không trung lĩnh vực bên trong riêng phần mình xuất thủ. Những người khác lập tức bắt đầu điên cuồng xuất thủ. Bạch Tử Nhạc nhàn nhạt ngắm nhìn không trung bên trong chiến trường. Thần niệm khống chế hạ, phi kiếm lóe lên, phù một tiếng liền đem một vị thần minh cảnh hậu kỳ ma tu đầu xuyên thủng. Xúc địa thành thốn phía dưới, lóe lên một cái rồi biến mất ở giữa. Bạch Tử Nhạc liền từ vị kia ma tu bên người xuyên qua, đem hắn túi chữ vật thu hồi, mà tại cái này thời điểm, phi kiếm đã cấp tốc xuyên qua, đi vào một cái khác thần minh cảnh trung kỳ ma tu phụ cận, đem xuyên thủng. Lấy Bạch Tử Nhạc bây giờ thực lực, coi như chỉ là khống chế phi kiếm giết địch, cực phẩm pháp bảo cấp bậc Bắc Minh phi kiếm, tại hắn trong tay đủ có thể so với hạ phẩm kim đan chi bảo. Chỉ là tiện tay một kích, bảo phát đi ra uy lực liền không kém gì nửa bước kim đan cảnh cấp độ. Nếu như toàn lực xuất thủ, lấy một kiếm phá vạn pháp thi triển, hắn phi kiếm chi uy liền đem lại lên một tầng nữa, miễn cưỡng đạt tới kim đan cảnh cấp độ. Dạng này công phạt thủ đoạn, coi là thật không có gì bất lợi. Bất luận cái gì ma tu ở trước mặt hắn, đều rất giống không hề có lực hoàn thủ, bị hắn điên cuồng rảo sát. Hồn năng cộng 6.622, cộng 8.71.257, cộng 4.5.221, cộng 3.42.185, cộng 1.465.247. Bạch Tử Nhạc mắt nhìn hồn năng số lượng, trong lòng hơi nhảy, cái này hồn năng gia tăng thật nhanh, vừa rồi giống như mới miễn cưỡng đạt tới 10 triệu điểm. Hiện tại liền đã tiêu thăng đến hơn 2.000 vạn rồi. Quả nhiên, chỉ có tại chiến trường bên trong, ta hồn năng số lượng mới có thể điên cuồng như vậy tăng vọt. Lần này, ta quả nhiên là đến đúng. Cũng không biết trận này đại chiến qua đi, ta hồn năng số lượng sẽ tăng lên tới cỡ nào cấp độ rồi. Bạch Tử Nhạc tính toán, nhưng trong lòng âm thầm có chút kích động. Loại này hồn năng thời thời khắc khắc tại gia tăng, đồng thời gia tăng trị số vô cùng nhanh chóng cảm thụ. Coi là thật để hắn sảng khoái vô cùng. Lúc này mới chỉ là chi nhánh chiến trường, liền đã để hắn vô cùng thỏa mãn. Hắn coi là thật khó có thể tưởng tượng, đợi cho trận kia sắp phát sinh ở chân ma sơn bên trong quyết chiến phát sinh thời điểm, sẽ mang đến cho hắn cỡ nào to lớn hồn năng thu hoạch. Thừa dịp hiện tại, vừa vặn cũng có thể đem ta mặt khác một môn đại thần thông chậm chạp tăng lên. Không phải một không cẩn thận hồn năng vượt qua 100 triệu, trực tiếp thăng cấp coi như có chút không đủ mỹ diệu. Bạch Tử Nhạc trong lòng mừng rỡ, trong khi xuất thủ cũng không có mảy may dừng lại, từ đầu đến cuối quay chung quanh tại không trung bên trong hai vị kim đan cảnh cường giả giao chiến. Chung quanh, phi kiếm xẹt qua, chém giết lấy từng vị thần minh cảnh cấp độ ma tu. Ánh mắt lại rơi tại giao diện thuộc tính phía trên, hắn tự nhiên không có quên cùng Trấn Nhạc chân quân ước định, là lấy từ đầu đến cuối không có rời đi đối phương quá xa khoảng cách, cam đoan có thể ngay lập tức tiếp vào đối phương truyền âm. Trực tiếp xuất thủ, tiêu hao 5.998.526 điểm hồn năng. Có thể đem đại thần thông thần linh pháp thể từ nhập môn tăng lên tới tiểu thành. Tăng lên, Bạch Tử Nhạc cũng chẳng suy nghĩ gì nữa hồn năng tiêu hao số lượng. Rất nhanh lựa chọn tăng lên, nháy mắt, Bạch Tử Nhạc liền cảm giác được đại lượng có quan hệ thần linh pháp thể tu hành kinh nghiệm. Vận hành lý luận cùng thi triển chi pháp đều tại mình trong đầu nhanh chóng hiện lên. Ngay sau đó hắn liền cảm giác được thân thể của mình từng đợt tê dại, tựa như trong nháy mắt liền trải qua mấy chục trên trăm năm tu hành, trực tiếp đem thần linh pháp thể cho tu hành đến tiểu thành chi cảnh. Thần linh pháp thể tiểu thành, hồn năng vừa vặn lại tăng lên đến hơn 12 triệu điểm. Tiếp tục Bạch Tử Nhạc mắt sáng lên, tâm niệm lập tức lần nữa khẽ động, tiêu hao 1.200 vạn điểm hồn năng, có thể đem đại thần thông thần linh pháp thể từ tiểu thành tăng lên tới đại thành. Tăng lên, nháy mắt, Bạch Tử Nhạc trong lòng hơi động, lại lần nữa tiếp thu đến hải lượng có quan hệ thần linh pháp thể tu hành tin tức. Mà thân thể của hắn cũng theo những này tu hành cảm ngộ giáng lâm, nhanh chóng thuế biến, trực tiếp đem môn này đại thần thông diễn hóa đến đại thành chi cảnh. Khí tức lại đều tùy theo tăng mạnh một đoạn, mà liền tại Bạch Tử Nhạc sử dụng hồn năng tăng lên thần linh pháp thể đồng thời, cách hắn mấy ngàn mét bên ngoài địa phương, một vị toàn thân đều bao phủ tại màu đen mê vụ bên trong tu sĩ, ngay tại trên chiến trường dạo chơi đi tới, hắn liền tựa như hành tẩu tại trong bóng tối vương giả. Coi như từ từng cái tu sĩ bên người đi qua, lại đều không có bất luận kẻ nào phát hiện tung tích của hắn. Mà khi hắn rời đi nguyên địa thời điểm, thường thường liền sẽ có từng vị các tông môn tiên pháp tu sĩ vô thành vô tức ở giữa vẫn lạc. Thậm chí tự liền những cái kia cùng tông môn tu sĩ giao chiến ma tu, trong lòng tại thời khắc này đều vô cùng ngạc nhiên, sau đó liền đều hoan thiên hỷ địa xông về kế tiếp đối thủ. Hả, người kia, bỗng nhiên, vị này toàn thân đều bao phủ tại màu đen mê vụ bên trong tu sĩ kinh nghi một tiếng, nhìn phía chiến trường bên trong Bạch Tử Nhạc. Hắn nhìn xem Bạch Tử Nhạc thi triển ra xúc địa thành thốn, tại chiến trường chung quanh tung hoành, phi kiếm xuyên qua, liền xem như thần minh cảnh trung hậu kỳ tu sĩ, cũng làm không được đối phương phi kiếm một kích, đầu liền bị xuyên thủng, giết địch tốc độ, lại không dưới hắn, cửu tinh thần minh cảnh cường giả, nên giết, nói nhỏ một câu, mê vụ tu sĩ thân thể nhoáng một cái, lập tức liền xông về Bạch Tử Nhạc. Cùng lúc đó, khoảng cách chiến trường bên ngoài mấy chục dặm, một chiếc chiến thuyền phía trên, Càn Nguyên Chân Quân thẳng tắp đứng thẳng, tại phía sau hắn thì là Hùng Sơn Chân Nhân, Cảnh Húc Chân Nhân bọn người. Lúc này, Càn Nguyên Chân Quân trên tay chính cầm một khối tinh lệnh. Chỉ bất quá khối này tinh lệnh lại cùng bình thường tinh lệnh khác biệt, phía trên văn khắc rõ ràng là minh nguyệt bộ dáng. Đây chính là đạo cung chính thức đệ tử mới có thể có nguyệt lệnh. Lúc này, hắn đưa tay tại nguyệt lệnh bên trên một điểm, trước mắt nhoáng một cái, hư không trung lại trực tiếp nổi lên một đạo bạch quang. Bạch quang chính giữa trực tiếp hiện ra một cái minh nguyệt. Minh nguyệt chung quanh thì là từng cái tinh lệnh bộ dáng, trong đó ngũ tinh, lục tinh, bát tinh, cửu tinh đều có ghi rõ, cửu tinh thần minh lệnh đánh dấu. Kia Bắc Minh Chân Nhân quả nhiên ngay ở phía trước chiến trường, đứng tại Càn Nguyên Chân Quân sau lưng. Cảnh Húc Chân Nhân thấy hình, ngạc nhiên nói, đáng tiếc ta này nguyệt lệnh chỉ có thể tìm kiếm trăm dặm phạm vi bên trong tinh cấp cường giả, không phải há lại cho hắn chạy trốn tới nơi đây. Đồ sinh biến số, Càn Nguyên Chân Quân trong miệng nói, thân hình lại là nhoáng một cái, trực tiếp bước ra chiến thuyền, quát khẽ nói, ta đi đầu một bước, các người trước tiên ở phụ cận chờ lấy, để phòng vạn nhất. Nói xong, cũng không đợi mấy người trở về lời nói, trên thân lại đã lóe lên một đạo điện quang, cấp tốc hướng về nơi xa cấp tốc phóng đi. Hắn lúc này chỗ thi triển thình lình cũng là đỉnh cấp tốc độ loại đại thần thông, lôi đình độn quang. Hiển nhiên hắn đã đem lôi đình độn quang tu luyện đến tiểu thành chi cảnh, tốc độ so với bình thường kim đan cảnh sơ kỳ tu sĩ càng nhanh hơn nhiều. Chỉ là mấy cái lấp lóe liền đã xông đến nơi xa, rất nhanh liền đăng lâm đến chiến trường chỗ. Hắn mắt sáng lên, cơ hồ trong chốc lát liền thấy rõ tình huống chung quanh. Bắc Minh Chân Nhân quả nhiên tại nơi này, trong lòng vui mừng, sau đó rất nhanh liền là trầm xuống, bởi vì hắn phát hiện, hiện trường lại có ba cái kim đan cảnh cường giả. hư không chung giao chiến hai vị. Hắn tự nhiên ngay lập tức liền đánh giá ra, chính là Trấn Nhạc Chân Quân cùng Doãn Hoài Ma Quân. Nhưng phía dưới trên chiến trường, cho dù đối phương toàn thân bao phủ tại màu đen mê vụ bên trong, tận lực thi triển ra cao minh vô cùng ẩn thân thủ đoạn, nhưng hắn không chỉ có chính là cửu tinh đạo cung chính thức đệ tử, bản thân càng nắm giữ thần nhãn đại thần thông, tự nhiên một chút thấy rõ tung tích của đối phương, càng đánh giá ra đối phương chính là chân ma tông nhất gần trăm năm bên trong vừa mới thăng cấp vì kim đan cảnh cấp độ ma quân, âm ảnh ma quân, ngàn vạn kỹ năng bị động vào một thân, tu tiên toàn bộ nhờ bị động.